Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, người thù cũng là thời điểm nên báo vừa báo. Cái này sao có thể, nghe được Thiên Nhãn lời nói, khó có thể tin thanh âm thì là từ Kim Sư miệng bên trong truyền ra. Thiên Nhãn nhẹ nhàng một câu lại làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Hắn nhưng là theo gia hỏa kia động thủ một lần tồn tại. Mà lại hắn còn tự thân xác nhận gia hỏa kia cũng là cùng hắn tại quán ba động thủ Lam Hồ. Tự mình xác nhận hắn chết. Thí Thiên Bạo Hùng bọn người cũng là một mặt giật mình. Đối với chuyện này bọn họ thế nhưng là biết được không ít. Nhìn thấy mọi người biểu lộ. Thiên Nhãn mỉm cười. Nhẹ nhàng địa nhấp một thanh rượu vang đỏ. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ta gần nhất tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực điều tra kết quả. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nghe vậy, Kim Sư nao nao. Đối với Thiên Nhãn năng lực hắn tương đối rõ ràng. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia gọi là Lam Hồ gia hỏa rõ ràng liền đã tử vong. Bất luận là hắn tư liệu hồ sơ, vẫn là hắn thân thủ tướng mạo có thể đều có thể đối được hào A. Liên đại nhân cũng xác định thân phận của hắn A. Rõ ràng đã chết, làm sao có thể sống tới. Người ý là chết mất người kia không phải Lam Hồ, mà chính là hắn thế thân. Lam Phong trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Kim Sư từ nghịch minh cái kia cái gọi là tổng bộ thu hoạch được chỉ là thế thân hồ sơ. Mà tránh thức Lam Hồ cũng chưa chết. Thậm chí, giết chết cái kia thế thân hung thủ liền có thể là Lam Hồ bản thân. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì che giấu thân phận của mình. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Sư trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Hắn người này tư duy đơn giản, ưa thích không phục liền làm. Mới không muốn nhiều động não. Thiên Nhãn mỉm cười, mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Kim Sư. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn ngập nồng đậm bội phục cùng tán thưởng. Không hổ là đại nhân. Trên thực tế ta điều tra kết quả cùng ngươi phỏng đoán giống như đúc. Tránh thức Lam Hồ cũng chưa chết. Chết chỉ là hắn thế thân. Mà giết chết thế thân vô cùng có khả năng cũng là Lam Hồ bản thân. Như vậy tránh thức Lam Hồ là ai? Kim Sư nghi ngờ hỏi. Thiên Nhãn cười khổ lắc đầu. Gia hỏa kia che giấu rất khá. Một tia dấu vết để lại đều không có để lại. Đoán chừng là một cái thân phận đặc thù tồn tại. Bất quá bây giờ ta đã có mấy cái hoài nghi đối tượng. Thiên Nhãn vừa nói. Một bên xuất ra sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện đến. Theo ta điều tra. Trước mắt phù hợp ta hoài nghi đối tượng có 4 người. Bọn họ theo thứ tự là Âu Thị Tập đoàn Thiếu Đồng Âu Dương. Tứ Đại Thiên Vương một trong Dương Phong. Tứ Đại Thiên Vương một trong Hạ Lưu cùng cho tới nay bị các ngươi coi nhẹ rơi đã từng Tứ Đại Thiên. Vương một trong, Lam Thiên Tập đoàn Thiếu Đồng Lam Kiếm Tinh. Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt làm theo hơi hơi run lên. Một tia tinh quang tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bất luận là Âu Dương vẫn là Dương Phong, thậm chí là Lam Kiếm Tinh hắn cũng đã có nhất định tiếp xúc. Nhưng là hắn đều không có đem những người này hướng phương diện kia đi cân nhắc cùng phỏng đoán. Càng không có đem bọn hắn coi như đối thủ đến đặc biệt là Lam Kiếm Tinh. Ở trong mắt Lam Phong, Lam Kiếm Tinh chẳng qua là một cái mềm nam ngụy quân tử thôi. Dù sao mấy lần Lam Phong theo Lam Kiếm Tinh tiếp xúc. Gia hỏa kia biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Là cái bột mềm. Càng không có chút nào thân thủ bộ dáng. Lam Phong nghĩ mãi mà không rõ vì sao Thiên Nhãn gia hỏa kia sẽ đem mục tiêu hoài nghi đặt ở Lam Kiếm Tinh trên thân. Tuy nhiên đã Thiên Nhãn dám nói thế với. Vậy dĩ nhiên có hắn lý do. Về phần Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong Hạ Lưu. Trước mắt Lam Phong còn không có cùng hắn từng có tiếp xúc. Đối với hắn càng không có bất kỳ cái gì phỏng đoán. Trước đó chỉ làm qua đơn giản một chút điều tra a. Dường như biết Lam Phong suy nghĩ. Thiên Nhãn mỉm cười. Lập tức từng cái phân tích nói. Đi qua ta mấy ngày nay kỹ càng điều tra. Tăng thêm theo Diana đại nhân muốn một số quyền hạn. Vận dụng mình quân vương điện tình báo cùng một số quan hệ. Ta đem cái này 4 người mảnh hoặc nhiều hoặc ít tra một số đi ra. Âu Thị tập đoàn thiếu đồng Âu Dương, trước kia liền du học bên ngoài. Tại Cambridge Đại học trên danh nghĩa về sau đó bắt đầu ở Anh Quốc hỗn hác. Nương tựa theo hơn người mánh khóe cùng thực lực. Gia hỏa kia ở nước Anh hắc đạo thực lực địa vị cấp tốc đề bạt. Sau tới một cái thần bí tổ chức mai danh ẩn tích. Mà hắn ở nước Anh hỗn hắc đoạn này dấu vết cũng toàn bộ bị người xóa đi. Đây là ta vận dụng quân vương điện quan hệ. Mượn nhờ đại nhân ngài mặt mũi để Minh Vương hầu gia hỏa kia vận dụng hắn ở nước Anh quan hệ mới. Điều tra ra, nghe được Thiên Nhãn lời nói. Lam Phong gật gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi mang tới. Khó trách Âu Dương gia hỏa kia thực lực thân thủ không yếu. Còn có được phỏng chế ra quang năng quỷ nhận. Chiếu Thiên Nhãn cái này điều tra kết quả đến người thật có như vậy một tia là Lam Hồ khả năng. Nhìn thấy Lam Phong, Kim Sư bọn người không có điều gì dị nghị. Thiên Nhãn tiếp tục nói. Tô Hải tứ đại thiên vương một trong Dương Phong. Gia hỏa này địa vị đồng dạng là không nhỏ. Hắn không có giống như Âu Dương ra nước ngoài học, nhưng đã từng thuở thiếu thời đợi lại chạy lượt Hoa Hạ cả nước. Về sau tiến vào Hoa Hạ một cái tên là Giang Hồ vòng tròn bên trong. Xông ra không nhũ danh chữ, cá nhân thực lực phi phàm, đồng thời trong tay tựa hồ còn nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Ẩn tàng đến cực sâu, Lam Phong gật gật đầu, ra hiệu Thiên Nhãn nói tiếp. Tô Hải tứ đại thiên vương một trong hạ lưu. Bởi vì cái này gia hỏa tư liệu giới thiệu tại tứ đại thiên vương bên trong ít nhất. Chỉ có một câu duyên cớ. Cho nên ta đối với hắn triển khai điều tra. Cho dù là vận dụng chúng ta tình báo quan hệ. Ta cũng không thể đủ tra ra hắn mảnh tới. Âm thầm theo dõi điều tra qua hắn. Gia hỏa này mỗi ngày đều là uống rượu tán gái. Nhưng là ta lại cảm giác hắn là một cái không thể coi nhẹ tồn tại. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang mang, trầm ngâm một lát, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, nói một câu Lam Kiếm Tinh ra hỏa kia đi. So sánh với hắn ba người đến, ta đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Lam Kiếm Tinh, nghe được Lam Phong lời nói, Thiên Nhãn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến, ra hỏa này thế nhưng là 4 người hiểm nghi lớn nhất tồn tại. Theo ta nhiều mặt điều tra hòa, giải, gia hỏa này thân phận xa hoàn toàn không phải hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho dù là ta, lúc trước cũng bị gia hỏa này điều tra kết quả hung hăng giật mình. Các ngươi biết gia hỏa này ngân hàng Thụy Sĩ cấp 5 mật mã tài khoản bên trên có bao nhiêu tiền? Sao? Chỉnh một chút 100 ức. Mà lại, đây chỉ là vốn cố định. Tại hắn chương mục ngân hàng phía trên mỗi thiên lưu thủy cộng lại đều là 30-50 ức. Ta hoài nghi gia hỏa này sau lưng có một cái cường đại tài lực đoàn. Mà hắn vô cùng có khả năng đang giúp quốc ngoại một ít gia hỏa rửa tiền. Nghe được Thiên Nhãn lời. Nói, Lam Phong cùng Kim Sư đám người trên mặt đều là hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh. Gia hỏa này vậy mà như thế có tiền. Không nói mỗi ngày ngân hàng lưu thủy. Chỉ là ngân hàng Thụy Sĩ cấp 5 mật mã tài khoản bên trên này 100 ức vốn cố định liền đủ để chứng minh gia hỏa này bối cảnh bất phàm, tuyệt không giống như là hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, chỉ là từ chương mục ngân hàng tiền tài cùng chảy trên nước đến đủ để chứng minh vấn đề a. Lam Phong trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi, giờ này khắc này. Lam Phong trong đầu đã bắt đầu kỹ càng địa nhớ lại hắn cùng Lam Kiếm Tinh gặp mặt đủ loại chi tiết. Đến, bất luận hắn như thế nào qua nghĩ lại, Lam Kiếm Tinh cho hắn cảm giác đều là một cái không có mảy may vũ lực giá trị bột mềm. Chỉ từ ngân hành tài khoản tiền tài lưu thủy lên không đủ để chứng minh vấn đề. Nhưng là có mấy cái trùng hợp xuất hiện, Thiên Nhãn trong mắt lóe lên một tia thấy rõ hết thảy. Tinh quang đến. Theo ta điều tra, lần trước tại đại nhân ngài qua Hồng Anh quán ba đập phá quán thời điểm hắn lúc ấy cũng tại này. Nhà trong quán rượu, đồng thời còn cùng Hồng Ưng hội người đứng thứ ba Hạo Ca từng có trò chuyện với nhau. Về sau Hạo Ca bọn họ không địch lại, Lam Hồ thế thân xuất hiện trợ giúp Hạo Ca. Sau cùng không địch lại đại nhân ngài mà bại Bắc Đào vong. Ta muốn làm lúc này xuất hiện tại Lam Hồ Thế Thân sở dĩ tại quán ba vô cùng có khả năng liền là bảo vệ Lam Kiếm Tinh an toàn. Về sau Lam Hồ Thế Thân tử vong địa phương là tại Moss Tửu Điếm số 888 phòng khách. Mà đi qua ta điều tra, ngày đó Lam Kiếm Tinh đi qua Moss Tửu Điếm. Nói cách khác, Lam Kiếm Tinh có thể là qua Moss Tửu Điếm theo Lam Hồ Thế Thân gặp mặt. Thế nhưng là, ta theo Lam Kiếm Tinh đã từng quen biết. Gia hỏa kia là cái bột mềm, không có chút nào vũ lực giá trị tồn tại. Lam Phong chau mày, chẳng lẽ là hắn khiến người khác động thủ? Xác thực, đi qua điều tra Lam Kiếm Tinh xác thực không có chút nào vũ lực giá trị. Nhưng là có khả năng bên cạnh hắn còn có một cái so Lam Hồ Thế Thân càng mạnh bảo tiêu loại hình tồn tại, mà hắn người hộ vệ kia Lam Hồ Thế Thân cũng cần phải nhận biết. Có lẽ là Lam Kiếm Tinh để hắn động thủ, mới đưa đến Lam Hồ Thế Thân không có bất kỳ cái gì phòng bị như vậy tử vong. Thiên Nhãn muốn, tiếp tục nói, hoặc là cho tới nay hắn đều ẩn giấu đi thực lực. Cứ như vậy lời nói tất cả mọi chuyện cũng liền giải thích được. Nghe được Thiên Nhãn phân tích, Lam Phong lâm vào trầm tư, mà một bên Thí Thiên trên mặt thì là hiện lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Đã như vậy buổi tối hôm nay để ảnh tử qua thử một chút liền biết. Nếu như Lam Kiếm Tinh bên cạnh thật có cái thực lực cường đại bảo tiêu. Như vậy tại Lam Kiếm Tinh gặp được nguy hiểm thời điểm chắc hẳn hắn sẽ ra tay. Vẫn là ta thân tử. Đi thôi. Nghe vậy, Thiên Nhãn trầm ngâm một chút nói ra. Tốt. Cứ như vậy đạt. Lam Phong hiện lên một tia tinh quang. Sau đó đem ánh mắt rơi tại Thiên Nhãn trên thân tiếp tục hỏi. Có thể còn có cái gì phát hiện? Mặt khác căn cứ ta phân tích điều tra. Đêm qua đối đại nhân ngài xuất thủ người có thể là đại thiếu. Thiên Nhãn ngẫm lại nói ra. Lam Phong gật gật đầu. Hẳn là cũng là hắn. Mà cái kia Dương Phong vô cùng có khả năng cùng hắn có một tia liên hệ đến. Còn đêm qua ảnh tử âm thiên gặp được cái kia mặc hắc bào sử dụng Nepal giao quân dụng gia hỏa kia. Ta muốn vô cùng có khả năng cũng là gia hỏa kia thủ hạ kiêu hồn. Tuy nhiên lần trước tại Tề Vân Sơn bên trên gia hỏa kia nhảy núi. Nhưng là lại cũng chưa chết. Tiếp xuống Thí Thiên các ngươi ba người này tổ nhiệm vụ cũng là đem. Đại thiếu cùng Lam Kiếm Tinh lão mau chóng cho ta móc ra. Mặt khác bạo hùng thực lực còn muốn tăng thêm một bước. Các ngươi bắt gấp điểm. Bởi vì mấy ngày nữa Tô Hải thế lực ngầm quần anh hội liền đem triển khai. Chắc hẳn cái kia quần anh hội bên trên Huyết Thứ Minh cũng sẽ tham dự bên trong A. Tại quần anh hội bên trên, bạo hùng ngươi sẽ là nhân vật chính. Ta sẽ để cho Lôi Báo, Sở Binh bọn họ toàn hiệp trợ ngươi. Đem Huyết Thứ Minh diệt trừ. Cầm xuống Thanh Long hội, Hồng Minh hội, Thất Sát hội chỉ là bổ sung mà thôi. Trọng yếu nhất là giúp ngươi báo thù. Đã từ bên trong đi ra. Như vậy ngươi thù cũng là thời điểm nên báo vừa báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.